chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giữa beta, Thủy Tia không lâu sau, chủ nhiệm lớp xuất hiện trên hành lang, đám học sinh trong phòng học đồng loạt hoan hô. Lần trước mẹ của Lương Ninh Ninh tới gây chuyện trong giờ học, bọn họ đều sợ hãi, cũng may là động tác của chủ nhiệm lớp nhanh chóng, lần này chắc chắn có thể đưa bà ta đi. Nghĩ đến đây, những học sinh gan lớn lại hiếu kỳ đều chạy đến bên cửa sổ, hứng thú nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Nhìn cái gì, quay về học đi. Chủ nhiệm lớp đi ngang qua cửa sổ, thấy một đám người trụng đầu nhìn ra, ông ta quát lớn. Đám học sinh miễn cưỡng trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn có rất nhiều người lén lút nhìn về phía này. Mẹ Lương dành ánh nhìn thâm độc mà nhìn chòng chọc vào chủ nhiệm lớp tên Lưu Hoa. Bà mới chỉ gặp chủ nhiệm lớp của Ninh Ninh vài lần, hơn nữa, hầu hết đều đến vào những lần gần đây mới nhìn thấy, lần này bà thực sự có cơ hội cẩn thận quan sát con người ông ta. Thoạt nhìn, ông ta không khác gì các giáo viên bình thường cả, đeo cặp mắt kính, trông có vẻ ôn hòa, hay tươi cười, dáng vẻ sụ mặt cũng không mấy nghiêm túc. Chị Lương, sao chị lại tới trường học nữa rồi, cảnh sát đã đưa ra kết luận, chị còn muốn thế nào nữa đây, đừng trì hoãn việc học tập của học sinh lớp tôi nữa, bọn chúng đều là những sinh viên tương lai. Lưu Hoa có chút mất kiên nhẫn, nói, ông ta rất mệt mỏi khi người phụ nữ này lại tới đây gây chuyện. Vốn có thể được bầu làm giáo viên ưu tú, hiện giờ, đoán chừng cũng bị ngâm nước nóng mất rồi, thật là phiền phức, Lương Ninh Ninh đã chết rồi mà còn để lại rắc rối. Chắc hẳn dã thú và con nhím kia đều là đàn ông. Không lâu trước đây con gái cô mới làm giải phẫu nạo thai, chăm sóc hậu phẫu thuật không đúng cách. Lời nói của cô gái giải mộng kia đột nhiên hiện hiện lên trong tâm trí, thân thể mẹ Lương run rẩy, bà nhìn Lưu Hoa từ trên xuống dưới bằng đôi mắt hoài nghi, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Bị nhìn như vậy khiến Lưu Hoa có chút hoảng hốt, lại nghe thấy bà bất chợt mở miệng nói. Có phải thầy từng có suy nghĩ quấy rối Ninh Ninh, đúng không? Người đàn ông có khả năng tiếp cận với Ninh Ninh cao nhất, ngoại trừ chủ nhiệm lớp và giáo viên ra thì còn có thể là ai nữa đây? Theo bà được biết, hầu hết các giáo viên của lớp học này đều là nữ, trừ giáo viên tiếng Anh và chủ nhiệm lớp ra, nhưng giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài, đã hơn 60 tuổi rồi, khả năng không lớn. Người còn lại chỉ có chủ nhiệm lớp, ông ta mới hơn 40 tuổi, rất phù hợp trong phạm vi này. Hơn nữa còn là người đàn ông thường xuyên tiếp xúc với Ninh Ninh. Lưu Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía lớp học, nhìn thấy cửa sổ đã đóng chặt thì mới thoáng yên tâm. Ông ta sắc bén nhìn bà, chị Lương, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói sằng nói bậy, sao có thể xảy ra chuyện như vậy, tôi là giáo viên đấy. Dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của ông ta khiến mẹ Lương càng thêm phần nghi ngờ. Nhất là khoảnh khắc ông ta quay đầu lại vừa rồi, thật sự rất khả nghi. Lưu Hoa trực tiếp túm cánh tay bà, sức lực lớn đến kinh người, thậm chí còn kéo bà xuống cầu thang, tiếng thét chói tai của mẹ Lương khiến cả tòa dạy học như bị chấn động. Vừa hay có hai bảo vệ từ dưới tầng đi lên, nhìn thấy cảnh này đều sững sờ cả người. Lưu Hoa nói, đưa người này đi, tới trường học gây chuyện, ảnh hưởng tới việc học của học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bảo vệ đều nhận ra bà, có chút ngượng ngùng, dù sao cũng do bọn họ không cẩn thận nên mới để bà lẻn vào. Mời chị đi theo chúng tôi, đừng kêu loạn nữa. Lưu Hoa, tên khốn kiếp, dám làm không dám nhận sao? Mẹ Lương kêu to, có bản lĩnh thì ông nói xem ông đã làm ra chuyện gì. Lưu Hoa nhíu mày, bịt miệng bà ta lại, bên kia còn có lớp học, chỉ biết gây chuyện, trường học đã sẵn sàng bồi thường mét còn ồn ào cái gì. Chứ không phải muốn đòi thêm tiền bồi thường hay sao? Bảo vệ cũng bị tiếng la hét của bà lấy làm phiền muộn, trực tiếp bịt miệng kéo xuống lầu, áp giải đến tận cổng trường, trực tiếp đẩy bà ra ngoài, đóng cổng lại, không cho vào. Lưu Hoa dùng tay lau trán, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Người đàn bà điên này thật phiền toái, vừa rồi chắc là chỉ đoán mò thôi. Tại phòng học phía sau, nghe thấy tiếng kêu gào, thân thể nữ sinh run rẩy, cắn môi. Một lúc lâu sau, cô bé bất chợt đứng dậy. Giáo viên vật lý dịu dàng trên bục giảng bị hoảng sợ. Ngô Thu, em sao thế? Ngô Thu không trả lời cô giáo, trực tiếp mở cửa sau chạy vụt ra ngoài, ôm chặt cuốn sổ in màu trước ngực. Điều khiến cô bé thở phào chính là, mẹ Lương vẫn còn ở cổng trường chưa rời đi. Đẩy cánh cổng trường về phía trước, mẹ Lương đang bấu víu trên đó, Ngô Thu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Ninh Ninh nói lời tạm biệt với mình trước khi rời đi. Dì Lương, Ngô Thu đứng bên cạnh cổng trường, nhút nhát nhỏ giọng gọi. Mẹ Lương lau nước mắt, bám vào cổng nghi ngờ nhìn chằm chằm cô bé, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cháu tên Thu Thu, là bạn tốt của Ninh Ninh phải không? Mỗi lần gọi điện cho mẹ, Lương Ninh Ninh luôn nhắc đến cô bé này, nói Thu Thu luôn khích lệ mình, bà biết con gái muốn thi đậu cùng trường đại học với người bạn tốt này. Ngô Thu gật đầu, bây giờ đang trong giờ học, vì sao cô bé lại chạy ra ngoài, mẹ Lương không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cháu mau trở về học đi. Không ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại lắc đầu, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu như vậy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mẹ Lương đang định xoay người rời đi, đột nhiên một V4T cứng bị dúi vào trước ngực, thoạt nhìn chính là cuốn sổ bìa cứng có mật khẩu, màu sắc rực rỡ in hình hoa, không quý giá nhưng rất xinh đẹp. Bà đang định mở miệng hỏi, lại phát hiện Ngô Thu đã chạy vào trong trường, bóng dáng nho nhỏ rất khó tìm thấy trong khuôn viên trường. Vì sao lại đưa cuốn sổ mật khẩu này cho bà? Chẳng lẽ là của Ninh Ninh? Trong lòng mẹ Lương vui vẻ, căn bản là Ninh Ninh không để lại bất cứ thứ gì. Cuốn sổ mật khẩu này rất có thể là nhật ký của Ninh Ninh. Nếu bên trong có tin tức của hung thủ, bà nhất định sẽ kiện tới cùng. Mật khẩu vốn có chút khó mở, bà bất chợt đập mạnh lên cổng trường, tấm bìa cứng được mở toạc ra. Trên trang tiêu đề không có ba chữ Lương Ninh Ninh, nhưng lại có một dòng chữ. Thế giới hôn tôi bằng nỗi đau, yêu cầu tôi trả ơn bằng bài hát. Thái qua nhĩ, nét chữ này đúng là của Ninh Ninh. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng bà có thể hiểu được dòng chữ này, cẩn thận vô không tê ve. Ninh Ninh thường chỉ kể cho bà nghe những chuyện vui, bà luôn cho rằng con gái đang sống rất tốt. Nếu không xảy ra chuyện này, bà căn bản không biết được rằng. Điều tàn nhẫn nhất trên thế giới đã xảy ra trên người đứa con gái ngoan ngoãn của mình. Mẹ, con lại thi được hạng nhất, hi hi, lần này con nằm trong top 10 toàn trường, con nhất định có thể thi đậu trường đại học tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tối hôm qua con có một giấc mơ đẹp, mơ thấy con và mẹ có một ngôi nhà mới, chúng ta sống cùng nhau, thật tốt quá đi, con rất chờ mong. Mẹ, con nhớ mẹ có thể trở về được không, buổi tối con muốn ngủ cùng mẹ. Những lời cô bé từng nói hiện rõ mồn một trước mắt, mẹ Lương che mặt lặng lẽ rơi lệ. Bà vẫn luôn cho rằng con gái đang làm nũng với mình, thế nên chỉ cười cười cho qua chuyện, lại không biết điều ẩn giấu phía sau là gì. Bà im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới mở nhật ký ra. Cuốn sổ nhật ký còn rất mới, bắt đầu ghi chép từ năm lớp 10, sau khi phân ban. Thứ tư, ngày 2 tháng 9, bạn bè ở lớp mới có vẻ khá tốt, các bạn nữ trong ký túc xá đều rất xinh đẹp. Trưởng ký túc xá còn là học bá. Nữa, thật tốt quá đi, sau này có vấn đề gì sẽ đi hỏi cô ấy, hì hì. Học bá chỉ những người chăm chỉ và học giỏi. Tính tình thầy chủ nhiệm trông khá là ôn hòa, cuối cùng cũng thoát khỏi chủ nhiệm lớp thích mắng người trước kia rồi. Hy vọng sang học kỳ mới có thể lọt vào top 10 toàn khối, nỗ lực tiến vào top 100 của trường. Lương Ninh Ninh, mày làm được. Mẹ Lương đọc đến đây thì bật cười, cười xong lại khóc, lược bỏ phần đầu nhật ký. Trực tiếp lật đến mặt sau, đọc thật kỹ. Thứ ba, ngày 31 tháng 5, trời âm u, lại đến ngày nghỉ, mình không muốn trở về nhà dưỡng, không biết khi nào trường học mới cho phép tụi mình ở lại ký túc xá hết 1-2 ngày nghỉ nữa. Lần trước dì nhỏ không có nhà, ánh mắt của dưỡng rất lạ, giống như bị người theo dõi trong tiểu thuyết miêu tả vậy, hơn nữa lần đó mình nhớ rõ ràng mình đã khóa cửa, nhưng ngày hôm sau cửa lại không khóa, thật kỳ lạ. Đọc đến đây, mẹ Lương đã đoán ra được, trong lòng không khỏi dâng trào nỗi xót xa. Bà để Ninh Ninh ở nhà em gái chứ không phải nhà cô của con bé, là bởi vì bà cảm thấy em gái của mình vẫn tốt hơn em gái của chồng, ai ngờ lại dẫn sói vào nhà. Bà nhắm mắt lại, lật sang trang tiếp theo. Thứ tư, ngày 8 tháng 6, trời âm u, khốn nạn. Đồ con rùa, chết hết đi, nếu lúc ấy có con dao, nhất định mình sẽ di 3TCS3T hai người bọn họ. Thứ hai, ngày 13 tháng 6, trời mưa, tên cặn bã, thư bi 3N Thái. Cái gì mà điều quan trọng nhất bây giờ là học tập chăm chỉ để thi đỗ đại học chứ? Việc mình muốn làm nhất lúc này chính là di 3TCS3T bọn họ. Nhưng mẹ vẫn đang làm việc. Con xin lỗi mẹ, con đã trốn tiết, con muốn đi học. Nhưng vừa nhìn thấy bọn họ thì con đã không nhịn được mà run rẩy rồi. Trước mắt con chỉ toàn là bóng tối mà thôi, con nhớ rất rõ. Nhớ rất rõ nỗi đau thể xác mà con phải chịu vào đêm đó. Vì sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy, rõ ràng là con chẳng làm gì cơ mà. Nếu bố không đi câu cá, hiện giờ chắc chắn con đã là một cô công chúa nhỏ rồi nhỉ, giống như trưởng ký túc xá vậy, có người trải giường gấp chăn, mỗi ngày một chiếc điện thoại, quan tâm con đã ăn chưa, ngủ có ngon không, có ai bắt nạt con hay không. Nếu con chưa từng được sinh ra thì tốt biết bao. Bàn tay mẹ Lương gần như mất kiểm soát, run rẩy lật sang trang tiếp theo, dòng chữ trong nhật ký nhìn thấy mà đau lòng, ở giữa có dấu vết bị xé rách, cuối cùng là cách đây vài ngày. Thứ sáu, ngày 28 tháng 7, trời mưa. Rời khỏi bệnh viện nhỏ, thân thể đau đớn từng cơn, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo vô cùng. Vì sao lại đối xử với tôi như vậy, rõ ràng tôi chẳng làm gì cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt gì nhỏ nhìn tôi bây giờ giống như muốn xẻo thịt tôi đi vậy, vì sao lại nhìn tôi như thế chứ, tôi vẫn luôn chăm chỉ làm việc nhà, nghiêm túc dọn dẹp vệ sinh. Còn bọn họ, tôi không có tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi trộm tiền của các cậu, rõ ràng tôi nhìn thấy các cậu cất tiền vào tủ, cùng nhau đùa cợt tôi vui lắm sao. Tôi muốn thi đỗ đại học, Thu Thu nói lên lớp 11 thì có thể ghi danh, tôi không chờ nổi nữa rồi, chỉ cần thi đỗ đại học. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ trở về cái nơi này một lần nào. Chủ nhật, ngày 5 tháng 8, trời mưa. Thu Thu bỗng nhiên đổi ý, đã nói sẽ học cùng trường. Sau này chúng tôi sẽ nương tựa lẫn nhau. Cậu ấy cũng rời bỏ được cha dượng. Vì sao lại đổi ý, nói lời không giữ lấy lời. Thậm chí còn ngâm quần áo của tôi trong nhà vệ sinh. Ha ha, tôi cắt hết quần áo mới của bọn họ. Cắt nát rồi ném xuống ban công. Thấy sắc mặt của bọn họ thế kia. Tôi rất vui vẻ. Đáng lẽ trước kia tôi nên làm thế này mới đúng. Giáo viên chủ nhiệm cái gì, đều đi chết hết đi, tôi sẽ kéo các người cùng xuống địa ngục. Nhật ký kết thúc vào ngày hôm ấy, mà đêm đó cũng chính là ngày Lương Ninh Ninh rơi khỏi tòa nhà. Mẹ Lương lặng lẽ dựa vào cổng trường, trên mặt phủ đầy nước mắt, bà giơ tay gạt đi tất thảy, lau mãi không hết, sau đó đột nhiên bật khóc thật lớn. Trên con đường trước cổng trường, xe cộ vội vã lướt qua, không một ai dừng lại. Ô, cách chương.